cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, cửu ức thiếu nữ mộng là đường chăn con gái. 3/3, buổi sáng, Miêu Nhãn video, cửu ức thiếu nữ mộng tài khoản dị thường náo nhiệt. Biến mất rồi hồi lâu, Mireke tiểu công chúa cuối cùng xuất hiện lần nữa. Mọi người dồn dập mở ra mới upload cái video này. Lần này không phải khiêu vũ, cũng không phải hát cái gì. Chính là một cô bé ở trong tuyết qua lại nhảy nhót. Một lúc ở trong rừng trúc nhảy nhót. Một lúc ở đóng băng hồ lớn một bên nhảy nhót. Một lúc ở đèn óng ánh chấn nhỏ trên đường phố nhảy nhót. Một lúc ở trong vườn hoa nhảy nhót. Một lúc ở trong ôn tuyền nhảy nhót. Một lúc ở trên giường lớn nhảy nhót. Một đường nhảy nhót một đường tung xuống tiếng cười như chuông bạc. Mọi người chỉ nghe thấy đến tiếng cười không gặp hình ảnh. Liền có thể chịu đến cảm hóa. Không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Video hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cửu ức thiếu nữ mộng. Giang hai tay hưng phấn cầu ôm ôm. Ôm ta một cái. Ôm ta một cái tương đương. Tiểu khả ái là ở hướng ai cầu ôm ôm. Tốt mềm manh. Lòng tốt động tương đương nhanh ôm ôm nàng đi. Cho nên ta, cửu ức thiếu nữ mộng là ta nữ thần. Vô pháp tự kiềm chế rồi. Ánh mắt cuối cùng cướp được hàng trước rồi. Đùa giỡn, ha ha ha. Thật đáng yêu a trời ạ. A còng cửu ức thiếu nữ mộng. Gió xuân 10 dặm trương đại thúc. Miêu Nhãn ta. Chỉ quan tâm ngươi. Qua yêu thích tiểu bảo bối rồi. Đơn giản là tốt rồi. Nhìn một lần yêu thích một lần. Sát, tán đến bạo. Hạt gạo, lại nhìn 5 lần. Ta cũng là không cứu. Tiểu bánh trôi, yêu thích. Một loại cảm giác khó hiểu. Mặc tương đương, tiểu bảo bảo là ở hướng ai cầu ôm ôm. Ôm ôm, tới trong này, ta ôm ngươi một cái. Kelly mèo, nhanh ôm ôm đi. Nhìn nàng cái kia khát vọng dáng vẻ. Rất nhớ đi qua ôm ôm nha. Andy, cô nương này là ta con dâu. Lễ hỏi đã rơi xuống. Ai cũng đừng ghi nhớ rồi. Lo sợ không đâu, trong đó lượt like cao nhất một cái hồi phục vẫn như cũ. Là, A Hoàng có tiên khí. Thật đáng yêu A thiếu nữ tâm tăng cao. Mỗi người tuổi ấu thơ cũng đã có ở trong tuyết vui chơi trải qua đi. Hy vọng tiêu khả ái vĩnh viễn hài lòng vui sướng. Còn có chính là nhiều đập video cho chúng ta xem đi. Rất nhớ nhận thức tiểu bảo bảo đây. A Hoàng có tiên khí. Ngay đầu tiên vỗ một cái cùng cửu ức thiếu nữ mộng hợp phách video. Trong video đường quả nhi ở các loại địa phương nhảy nhót. A Hoàng có tiên khí lại là ở các loại phồn hoa đường phố nhảy nhót. Hai người biểu tình động tác thần tương tự. Theo càng ngày càng nhiều người quan tâm đến đường quả nhi mới video, like càng ngày càng nhiều, hồi phục càng ngày càng nhiều. Cái gì cũng nói, đồng thời dần dần có cãi vã. Tiểu bảo bảo tên gọi là gì? Làm sao tác giả xưa nay không hồi phục mọi người tin tức a? Nhìn ta tam bản phủ, chỗ này hẳn là Lư Sơn, mặt kia hồ lớn ta rất quen thuộc. An Thành, Lư Sơn phong cảnh đẹp, người càng đẹp hơn. Tiểu khả ái ở đây giống cái tiểu tiên nữ. Nhìn ngươi, Lư Sơn mấy ngày trước vừa mới rơi xuống tuyết lớn, cửu ức thiếu nữ mộng hẳn là chính là vào lúc này đi. Mèo hữu nhóm có ai ở trên Lư Sơn từng thấy tiểu hài tử này sao? Nhanh lên một chút đem nàng tìm ra. Yêu thích ngươi điều này hồi phục dĩ nhiên có hơn 1000 like. Hơn nữa xuất hiện đại lượng tìm ra, cửu ức thiếu nữ mộng, hồi phục. Nhưng cũng có rất nhiều hết sức phản đối thịt người, cửu ức thiếu nữ mộng, người. Yêu thích nàng không nhất định liền muốn chiếm cứ nàng, không muốn đi quấy rối tiểu khả ái, làm cho nàng quá một cái không buồn không lo tuổi ấu thơ đi. Ta nghĩ, đáng ghét nhất người như vậy, vì bản thân chi tư dò xét người khác riêng tư, chân chính yêu thích nàng là vì nàng hài lòng mà hài lòng, mà không phải đi chiếm cứ. mọi người không muốn đi quấy rối Tiểu Khả Ái. Nước lạnh, buổi trưa, Ma Đô Đại học, thư viện, A Hoàng có tiên khí, là Ma Đô Đại học mỹ thuật chuyên nghiệp, một cái sinh viên năm thứ ba đại học. Giờ khắc này nàng mang tai nghe lại nhìn một lần, Cửu Ước Thiếu Nữ Mộng, video. Càng xem càng đáng yêu, là thật siêu cấp yêu thích. Bất quá, đối với hồi phục bên trong rất nhiều người tìm kiếm Tiểu Khả Ái nội dung, nàng không thế nào cao hứng. Nàng tuy rằng rất yêu thích Tiểu Khả Ái, thế nhưng càng hy vọng nàng hài lòng, mà không phải đi quấy rối, đi đào ra tin tức của nàng. Cho nên nàng lại trả lời một câu, hô hào mọi người không muốn đi tìm Cửu Ước Thiếu Nữ Mộng. Không nên quấy rầy Tiểu Khả Ái. Nếu như nàng nghĩ công khai sẽ công khai, không muốn đi cưỡng cầu. Sau đó nàng liền đóng lại miêu nhãn, mở ra Weibo xem lướt qua tin tức. Bỗng nhiên cảm giác trước mắt tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu chỉ thấy một tấm quen thuộc mặt, là cái ánh mặt trời sáng lạn nam sinh, cười nói với nàng, thật là đúng dịp, A Hoàng, ta vừa mới vẫn ở bên kia đọc sách, chợt thấy bên này thật giống là ngươi, đi tới nhìn một chút quả nhiên là, nhanh buổi trưa, cùng nhau ăn cơm đi thôi, chấm ngoặc kép, A Hoàng cười đáp lại, nam sinh trước mắt là nàng bạn học cùng lớp, hai người là bạn rất thân, nàng nhìn xem thời gian, đã hơn 12 giờ, thu dọn đồ đạc, cùng nam sinh cùng rời đi. Nam sinh này có chừng 180 thân cao, A Hoàng đi ở bên cạnh hắn, dĩ nhiên cũng không cảm thấy thấp bao nhiêu. Vóc người cao gầy và mỹ lệ khuôn mặt, chính là làm cho nàng ở trên miêu nhãn đỏ thẫm chủ yếu nhân tố. Đương nhiên, quan tâm nàng sau liền sẽ phát hiện, nàng tài hoa cùng tính cách càng thêm khiến người ta yêu thích. Nam sinh cùng A Hoàng sóng vai đi vừa nói, ngươi gần nhất ở trên miêu nhãn phen trướng thật nhanh, chấm ngoặc kép, A Hoàng cười nói, đúng rồi, bất quá không là công lao của ta nha, mà là ta quan tâm một cái Tiểu Khả Ái, dính quang, lập tức hút thật nhiều phấn. Nam sinh hỏi, cái gì Tiểu Khả Ái? Trong lòng đồng thời nói, so với ngươi còn đáng yêu sao? A Hoàng mở ra điện thoại di động chỉ cho nam sinh nhìn. Chính là cái này, gọi Cửu Ước Thiếu Nữ Mộng cô gái. Ta đã nói với ngươi nha, nàng thật đáng yêu. Cười lên đặc biệt có sức cuốn hút. Mỗi ngày rời giường nhìn một chút, một ngày đều có thể có hảo tâm tình. Ồ, làm sao fan lập tức liền vượt qua 2 triệu rồi? A Hoàng kinh hãi, lấy lại điện thoại di động nhìn kỹ một chút, vừa mới nàng nhìn thời điểm mới hơn 120 vạn đây. Cẩn thận xác nhận, con số biểu hiện đúng là vượt qua 2 triệu. Xảy ra chuyện gì? Nam sinh kỳ quái hỏi. Làm sao rồi? A Hoàng vung tay. Chờ chút đã, nàng đứng ở ra thư viện trên bậc thang, mở ra, Cửu Ước Thiếu Nữ Mộng, video. Mới nhất cái kia ở trong tuyết chơi đùa video lượt like dĩ nhiên liền vượt qua 1 triệu. Đây là hôm qua mới upload video đây. Vừa mới rõ ràng chỉ có 60 đến vạn lượt like. Lại nhìn Mereke cái kia, càng là đến hơn 3 triệu rồi. Điên cuồng múa tung cái kia cũng vượt qua 3 triệu. Làm sao lập tức nhiều như vậy like? Nam sinh kỳ quái hỏi. Cái gì nhiều như vậy lượt like? Phát sinh cái gì rồi? A Hoàng vẫn chưa trả lời. Bên người vang lên một tiếng bắt chuyện. Hey, A Hoàng, người thật là đẹp. A tương đương là ba cái lên cầu thang nam sinh đang hướng nàng chào hỏi. A Hoàng cấp tốc phán đoán. Nàng không biết bọn hắn bên trong bất luận cái nào. Bất quá bọn hắn nhận thức nàng này không kỳ quái. A Hoàng bởi vì ở trên miêu nhãn đỏ thẫm, bị rất nhiều người nhận thức. Đặc biệt là trong đại học, đi ở bên ngoài thường thường có thể gặp phải người xa lạ cùng nàng chào hỏi. Cảm tạ tương đương, A Hoàng hữu hảo đáp lại nói. Nghĩ đến chính mình đang đứng ở thư viện trước trên thang lầu. Vội vã rời đi, đi tới một bên trên ghế dài ngồi xuống. Tùy tìm nam sinh sát bên nàng ngồi xuống. quan tâm hỏi, làm sao A Hoàng? A Hoàng, nếu không ngươi trước tiên đi ăn cơm đi, ta chờ lại đi, hiện tại có chút việc. Nam sinh, không sao, ta ở đây chờ ngươi là được rồi, cần ta hỗ trợ sao? Cảm tạ, bất quá không cần rồi. A Hoàng cười nói xong, tiếp tục nhìn điện thoại di động, mà bên cạnh nam sinh một lúc đầy mặt ái mộ nhìn A Hoàng. Một lúc lại muốn nhìn nàng đến cùng đang nhìn cái gì. Làm sao như thế say mê, đang muốn, chợt thấy A Hoàng a một tiếng thét kinh hãi, điện thoại di động xoạch một tiếng rơi trên đất. Bất quá nàng một điểm không quan tâm điện thoại di động có phải là ngã nát, mà là kinh ngạc nhìn hắn, không nói lời nào. Nam sinh vừa thấy nàng nhặt lên điện thoại di động, vừa vội vàng hỏi, làm sao rồi? A Hoàng chớp chớp mắt to, còn có chút sững sờ đây, nói, làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Cửu Ức thiếu nữ mộng là Đường Chăn con gái, tuyệt đối không thể. Sao có thể có chuyện đó? Đường Chăn mới 21 tuổi đây. Chuyện gì thế này? Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.